12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 35, Karaoke, Góc Chuyện Audio.com. Theo như lời đề nghị của Nhân Mã Nam, Sử Nhi phải dẫn mọi người đi chơi. Và cô đưa cả bọn tới một quán karaoke làm cả nhóm rất háo hứng. Sử Nữ Nữ ra quầy trách, in, cho tôi vào phòng VIP nhất của mấy người. Lập tức, cả bọn được đưa đến phòng VIP 3. Chưa đặt mông xuống ghế, mà Kết Nam đã kêu, Girl I You, nhạc nổi lên, Sư Tử Nam cầm ba cái mic, một của anh, một của Ma Kết Nam và một của Nhân Mã Nam. Giọng hát của ba người họ quyện vào với nhau tạo cho mọi người cảm giác thật ấm áp. Tiếp là nhóm Sử Nhi, Kết Nữ và Châu Cái. Nhóm ba người họ hội ý một lúc rồi Kim Ngưu Nữ đứng lên và nói. Ba người họ là Girl I You thì bọn tôi là Boy I You. Ba cô gái hòa giọng vào với nhau, âm thanh như chỉ có một người hát, giọng hát quyến rũ, ma mị của họ đã thôi miên tất cả mọi người. Tiếp sau đó là phần song ca, Mu Sắp Anh Nhà Ở Đâu Thế, và Mượn Rượu Tỏ Tình do hai bạn trẻ là Bình Nhi và Sử Nam thể hiện. Bài đầu tiên, Anh Nhà Ở Đâu Thế, Bình Nhi với giọng hát ngọt ngào có chút phần trẻ con đã thu hút mọi người với giọng giả nam. Miền Nam, của Sử Nữ, còn bài tiếp theo là Mượn Rượu Tỏ Tình, giọng của hai người nghe như có phần say thật. Tiếp theo là Nhân Mã và Cự Giải với bài Kiss and Make Up. Bảo Bảo và Yết Nam với Đát Gơn. Dương Nhi, Song Song và Sư Nhi với Có Em Chờ. Bành Bạch, Châu Đực và Song Nam với Mary Yêu. Yết Nhi, Bảo Nhi và Ngư Nhi với Havana và nhóm cuối cùng là Bình Ca. Cua Luộc Chín Tới và Cá Trẻ Châu với bài Shape of You. Hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của lớp 11A4 chúng ta. Cách chương.